Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 953, thân huynh đệ. Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại, kích động. So nhìn thấy quỷ còn kinh ngạc, từng bước một hướng phía Diệp Hoa đi đến. Bộ dáng kia tựa như trông thấy thất lạc nhiều năm nàng dâu giống như. Một đám thuộc hạ trông thấy Diệp Tuyệt Thiên cái dạng này, toàn bộ lộ ra cảnh giác, tựa hồ chỉ muốn con hàng này lại dám đến gần một bước. Đem hắn đường cũ đưa đi, đừng tưởng rằng ngươi gọi một câu đại ca, tôn thượng liền sẽ dạy ngươi trải trượt đọc đầu. Diệp Tuyệt Thiên cảm giác được những người này cảnh giác, dừng bước, đây là ta đại ca. Diệp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian giải thích, cái này người trong nhà không đánh người trong nhà a. Nhưng mà toàn bộ đoạn đầu đài người liền nhìn lấy cái này nhận thân đại hội. Hiện tại kịch đã rất rõ ràng, cái này từ trên trời giáng xuống thần minh, hẳn là vị hoàng đế này tiểu đệ, nhưng mà đại ca lại không biết tiểu đệ. Từ đó sự tình có thể phán đoán, sự tình hẳn là rất lợi hại cẩu huyết. Người đại ca này ban đầu cũng hẳn là thần minh, không biết nguyên nhân gì liền xuống đến, nhưng mà nhà bọn họ người đều cho là hắn treo. Mà ở lần này ngẫu nhiên thời cơ bên trên, tiểu đệ từ trên trời giáng xuống, phát hiện đại ca còn chưa có chết. Hẳn là dạng này, này Vô Hư đế quốc liền có thần minh làm hậu thuẫn. Đây chính là phi thường nghiêu bức a, thường là đại lục ai dám gây a. Ha ha, Diệp Hoa cần phải có người cho mình làm hậu thuẫn. Chính mình là cường đại nhất hậu thuẫn. Đối với quỳ xuống đến tử tù tới nói, cái kia chính là mặt xám như cho. Hôm nay ai cũng cứu không bọn họ. Liệt Cốt nổi giận nói, người nào đại ca ngươi a? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi giống liền có thể loạn nhận đại ca. Tử Sam cũng nói theo, đúng đấy, ai biết ngươi có phải hay không gian tế. Giả mạo tới, ta thật không phải gian tế a. Ngươi nhìn ta mặt, có phải hay không ba ba vang. Nói Diệp Tuyệt Thiên liền đối với mình mặt một hồi loạn phách, làm chứng minh bạch chính mình trong sạch. Đơn giản liền là tự mình đánh mình mặt a. Thật hung tàn nam nhân, đều nhanh đánh thành cái mông. Diệp Hoa có chút mộng bức, con hàng này nhìn không giống như là đang nói đùa. Các vị thuộc hạ cũng là cảm thấy như vậy. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy Diệp Hoa, kích động nói ra, đại ca, ta à, tiểu thiên a, chúng ta thế nhưng là một cái mẫu thân sinh, ngươi là ta thân đại ca a. Diệp Hoa khó có thể tin, ánh mắt lộ ra hiếm thấy vẻ kinh ngạc, làm không rõ ràng người này thật giả tính. Nếu như là giả, trực tiếp giết là được rồi. Nhưng nếu như là thật đâu? Diệp Hoa trước kia cũng nghĩ qua một sự kiện, bất tử tộc là thế nào biến thành bất tử tộc, có hài cốt, như vậy nói cách khác, trước kia là có thân thể, sở dĩ trước đó chính mình là cá nhân, sống sờ sờ người, nhưng là ai cũng quên, dùng cường đại công pháp cũng vô dụng, đây là không có cách nào sự tình. Có một số việc, cái kia chính là thiên đạo, vô pháp cải biến. Diệp Tuyệt Thiên cũng là không thể tin tưởng, chính mình tùy tiện xuống tới một chuyến, vậy mà đụng gặp đại ca của mình, vận khí này quá tốt. Đại ca của mình năm đó thế nhưng là Diệp gia vinh diệu, tại toàn bộ Linh Đô cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Diệp gia cũng là Linh Đô gia tộc cự phách, mà mình là lão lục, so đại ca muốn muộn đi ra 20 năm, có thể nói chính mình là nhìn lấy đại ca này vĩ ngạn bóng lưng lớn lên. Từ nhỏ đã lệ trí trở thành đại ca như thế nam nhân, như thế có bức cách nam nhân, nhưng làm sao học cũng học không được a. Đại ca bức cách đơn giản tựa như giấu ở trong máu bị động kỹ năng. Linh Đô các cô nương đó là chen vỡ đầu đều muốn gả cho đại ca. Mặc dù mình cùng đại ca giống nhau như đúc, nhưng hoàn toàn cũng là một trời một vực. Nhưng là một người quá ưu tú, liền sẽ gặp phải ghen ghét. Anh em nhà họ Diệp cũng không đoàn kết, bậc cha chú là như thế này, chính mình cái này bối cũng là như thế này. Năm đó đại ca mang binh xuất chinh chống cự Ma Đô, kết quả vừa đi không còn, đại ca bị diệt đoàn, sau cùng chạy một người, nói đại ca chết, Diệp gia đại ca chết, oanh động toàn bộ Linh Đô, thậm chí toàn bộ Linh Đô ngày đó đều phủ lên bạch điều. Vô số thiếu nữ phương tâm cự nát, thậm chí còn nghe nói có chút thiếu nữ tự sát, thậm chí liền cả mẫu thân đại nhân đều một bệnh không tầm thường. Dù là ngàn năm về sau, cũng vô pháp tiếp nhận con trai mình chết. Diệp Tuyệt Thiên cũng không tin, đại ca liền giống như chiến thần, mỗi một cuộc chiến tranh đều là đại hoạch toàn thắng, mang theo vinh diệu về đến trong nhà. Chuyện thứ nhất tìm đến mẫu thân, nói cho mẫu thân, hắn an toàn tới, đại ca là con có hiếu, là cái hảo huynh đệ, đồng dạng cũng là một cái hảo lão công, chỉ là đáng tiếc cái kia có khoáng thế cho Nhan đại tẩu. Vừa mới gả cho đại ca, động phòng còn chưa kịp, đại ca liền chinh chiến, sau đó lại cũng không, đại tẩu cứ như vậy đương thiên năm quả phụ. Nếu như biết đại ca không chết, khẳng định hội khóc ngất đi. Dù sao đại ca cùng đại tẩu cũng coi là thanh mai trúc mã, cảm tình là này tương đương thâm. Nhớ kỹ khi đó còn không có kết thân, đại ca mỗi lần xuất chinh, đại tẩu liền quỳ gối trong miếu khẩn cầu thương thiên. Cái quỳ này liền muốn quỳ đến đại ca đến mới thôi. Ai cũng kéo không được, mà đại ca mỗi lần tới gặp mẫu thân đại nhân về sau, liền đi gặp đại tẩu. Đại tẩu cũng là dùng phương thức như vậy, mở ra đại ca này băng lãnh tâm. Tuy nhiên đều quá ngàn năm, nhưng mình còn nhớ rõ, này thiên đại tẩu có bao nhiêu vui vẻ, rốt cục gả cho đại ca. Thật sự là không dễ dàng a. Phải biết, đại tẩu thế nhưng là truy đại ca hơn ngàn năm a. Đại ca này tâm cho dù là thạch đầu làm, cũng cần phải hóa đi. Cũng may cuối cùng vẫn là hóa. Đại tẩu rốt cục gả cho ưa thích người, đại ca lại bị hâm mộ và ghen ghét. Dù sao đại tẩu như thế nữ nhân, thật sự là thế gian ít có. Cho dù là Diệp gia các huynh đệ khác đều muốn ghen ghét nổi điên. Đại tẩu đó là bị định giá Linh Đô đẹp nhất nữ nhân, không có cái thứ hai. Nhưng mà chỉ như vậy một cái nữ nhân, truy đại ca ngàn năm lâu, hoàng đế đều ghen ghét, nhưng lại không có cách. Ai kêu đại ca tác dụng rất lớn đâu, ra trận giết địch tất cả đều là đại ca, giải quyết không kẻ địch tất cả đều là đại ca, xông lên phía trước nhất đều là đại ca. Còn có một lần, đại ca thụ thương đến, nguyên cả cánh tay đều là đẫm máu. Này là mình nhìn thấy đại tẩu lần thứ nhất tức giận, đem đại ca mắng máu chó đầy đầu, sau đó khóc cho đại ca bôi thuốc, sau đó chỉnh một chút một tháng không để ý tới đại ca. Nhưng theo đại ca lại xuất chinh, đại tẩu lại qua trong miếu khẩn cầu. Nữ nhân a, thật sự là không hiểu rõ a. Nhưng cho đến ngày nay, đại tẩu vẫn là tại trong miếu khẩn cầu thương thiên. Ngàn năm như một ngày a, chưa từng có buông tha một ngày. Dạng này si tình, hôm nay đạt được báo a. Đại tẩu khẩn cầu thương thiên báo, đại ca thật còn sống, hiện tại sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, cùng năm đó giống như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Này lạnh lùng ánh mắt, không lộ vẻ gì khuôn mặt, ếch cũng là kiểu tóc biến, cảm giác còn lúc trước xuất khí. Nếu như đem hôm nay tin tức báo cho đại tẩu, trời ạ, không biết đại tẩu hội có phản ứng gì. Đại tẩu thật đáng thương, lão thiên phù hộ a. Diệp Hoa năm đó là cái bất tử tộc, nhưng vì cái gì tu luyện liền so khác bất tử tộc mạnh? Xét đến cùng vẫn là tự thân ưu thế. Năm đó Diệp Hoa cũng là một cái cường đại chí tôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?